Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 548 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 548 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2796. Trong lúc bốn người tìm kiếm nguyên nhân, cảnh tượng lúc trước lại xuất hiện, cho tới nay đã xuất hiện mười mấy lần. Tầng thứ tư xuất hiện tình huống này rõ ràng cho thấy những tiểu bối đế tôn cảnh lịch lãm bên trong gặp phải chuyện gì. Trong các tiểu bối không tính Dương Khai, thì Lâm Huân, Tiêu Thần cùng Lôi Đình đều là hậu nhân cao tầng của Tinh Thần Cung. Mỗi một người đều không thể xảy ra chuyện bất ngờ. Sự tình trọng đại, trưởng lão Lôi Hồng không dám chần chừ lâu, truyền tin cho đại đế, bẩm rõ chuyện nơi này, xin đại đế quyết định xử lý ra sao. Đại đế còn chưa có chỉ thị ư? Tiết Chính Mậu nóng nảy đi qua đi lại, đột nhiên dừng lại hỏi Lôi Hồng. Dù rằng các đệ tử lịch lãm ở tầng thứ tư không phải là hậu nhân của lão, nhưng lão là một trong bốn đại trưởng lão của Tinh Thần Cung, cả đời dính liền với Tinh Thần Cung, vô cùng quan tâm tới Tinh Thần Cung. Lôi Hồng lắc đầu, liền thấy ánh sáng trắng từ xa bắn tới, tinh thần chấn động vươn tay nắm lấy, thoáng cảm ứng, thần sắc liền cổ quái. Đại đế nói ra sao? Tiêu Vũ Dương trầm giọng hỏi. Lôi Hồng nhìn ba vị trưởng lão khác. Yên lặng theo dõi. Yên lặng theo dõi? Làm sao mà yên lặng theo dõi được? Tiết Chính Mậu thì thào, dường như không ngờ chỉ thị của đại đế lại là như vậy. Tiêu Vũ Dương trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Nếu đại đế đã nói như thế, đương nhiên là có lý do của ngài. Chúng ta không được tùy tiện nhúng tay quấy nhiễu. Không ai dám làm trái mệnh lệnh của đại đế. Nếu đại đế đã ra chỉ thị rõ ràng, đương nhiên mọi người phải nghe theo. Âm thầm suy đoán mấy tiểu bối có lẽ không gặp nguy hiểm gì ở tầng tư, cho nên đại đế mới không lo. Nửa tháng sau, trong không gian vỡ nát, Dương Khai nhíu mày. Trong nửa tháng này, hắn xuyên qua các không gian vỡ nát, vận chuyển huyền giới châu, cắn nuốt rất là nhiều lực lượng pháp tắc, thu hoạch rất lớn. Không nói bản thân có chút lĩnh ngộ lực thế giới, chỉ riêng huyền giới châu cắn nuốt hấp thu pháp tắc thiên địa đã không thể nào tưởng rồi. Từng thế giới vỡ nát hoàn toàn chôn vùi, mỗi một thế giới tan biến đại biểu cho huyền giới châu cắn nuốt sạch pháp tắc trong đó. Mỗi lần Dương Khai đều địch ý cùng bài xích của thế giới có lớn có nhỏ, địch ý cũng có mạnh có yếu. Sấm sét chớp lóe giáng xuống là chuyện thường gặp, thậm chí có những thế giới vỡ nát còn che giấu dị chủng thượng cổ. Mỗi một con đều rất là mạnh mẽ. Dưới ý chí sai khiến của thế giới, chúng đều xông lên, đánh tới tận nơi, liều chết cùng với Dương Khai, để trục xuất kẻ địch. Mặc cho Dương Khai trốn sâu ra sao cũng không có thoát. May là chỗ này chỉ là tầng tư, dù có những dị chủng thường cổ thì thực lực cũng không quá khủng bố. Hiện nay, Dương Khai đối phó cũng không khó. Nếu là tầng 5 cao nhất, tình hình sẽ không như vậy. Tuy nhiên, tầng thứ năm không thể trực tiếp đi vào từ khu giảm sóc, chỉ có thể tìm cửa vào trong một chỗ không gian vỡ nát ở tầng thứ tư. Mấy ngày qua, Dương Khai đã hủy diệt mấy chục không gian vỡ nát, cũng chém giết không biết bao nhiêu là dị chủng thượng cổ, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa phát hiện cửa vào tầng năm. Không rõ có phải là mình quá xui hay không, hay là có quá ít cửa vào. Nửa tháng khổ cực, tự nhiên thu hoạch không nhỏ. Chỉ là hiện nay Dương Khai gặp chút chuyện khó. Hắn cảm nhận được huyền giới châu đã cắn nuốt đủ pháp tắc thiên địa, chẳng những đủ còn đến mức bão hòa, nhưng mà vẫn không tự lượng biến dẫn tới chất biến. Hình như rốt cuộc thiếu điều gì, làm huyền giới châu không thể đi tới một bước cuối. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương hóa ngũ hành. ngũ hành đủ, thế giới sinh. Ngũ hành, ngũ hành. Miệng không ngừng lầm bầm, ánh mắt của Dương Khai chợt sáng lên, mơ hồ nắm bắt được điều gì. Một lát sau, hắn chợt đứng dậy, vung tay, xé rách không gian trở về khu giảm sóc. Ánh mắt tỏa sáng sắc bén, tìm kiếm trong vô số mây mù. Không lâu sau, ánh mắt hắn lóe sáng. Tìm được rồi. Người chợt lóe trực tiếp xông về một đoàn mây mù tỏa ra ánh sáng vàng. Lập tức, người liền xuất hiện trong thế giới pháp tắc hệ kim vặn vẹo kia. Cũng là thế giới đầu tiên mà Dương Khai tiến vào từ nửa tháng trước. Thiếu ngũ hành, vậy bù cho đủ ngũ hành là được. Trong ngũ sắc bảo tháp, chỉ có không thiếu những thứ này. Tế ra huyền giới châu, mở cửa giới, toàn lực căn nuốt pháp tắc cùng linh khí hệ kim. Dương Khai vân ra, tâm thần, cảnh giác xung quanh. Làm nhiều lần, Dương Khai cũng có kinh nghiệm đối phó. Dù sao thì mảnh thế giới này tuyệt đối sẽ không thờ ơ, mặc cho hắn cướp đi lực lượng pháp tắc, nhất định sẽ quấy nhiễu bài xích. Chỉ là căn cứ thế giới khác nhau, lực lượng pháp tắc khác nhau, phương thức bài xích quấy nhiễu cũng sẽ khác nhau. Trên trời không có dấu hiệu mây mù ngưng tụ, điều này làm cho Dương Khai thoáng thở phào. Trong thời gian này, hắn thật bị sét đánh cho thấy sợ. Vừa nghe tiếng nổ là cả người giật thót. May mà pháp tắc hệ kim nơi này vặn vẹo, các pháp tắc khác không có chỗ dung thân, tự nhiên sẽ không xuất hiện sấm sét. Tuy nhiên, địch ý bài xích của thế giới này lại mãnh liệt chưa từng có. Nếu không phải Dương Khai căn cơ vững chắc, thực lực hùng hậu, thì sớm đã bị bài trừ ra ngoài. Sẽ là cái gì đây? Thần sắc của Dương Khai chẳng những không căng thẳng mà còn hưng phấn. Là địch nhân với thế giới, chống lại thế giới, không phải ai cũng gặp được. Mỗi một lần chống lại đều làm cho người ta trưởng thành. Trước kia, Dương Khai tìm kiếm thế giới đều là loại các hệ pháp tắc trộn lẫn nhau. Còn thế giới pháp tắc duy nhất này thì mới là lần đầu. Bởi vậy, không khỏi mong chờ. Bỗng nhiên, có tiếng kêu vang như bảo kiếm rời vỏ. Dương Khai nhìn theo âm thanh liền nhướng mày. Chỉ thấy gần đó một thanh kiếm linh khí màu vàng chói lọi đang được hình thành, trôi nổi trong hư không. Lưỡi kiếm xoay tròn, mũi kiếm chỉ thẳng vào Dương Khai. Là kim kiếm. Dương Khai mỉm cười. Tiếng vang reo liên tiếp, cắt đứt tiếng lầm bầm của Dương Khai. Sau đó khắp mọi hướng xuất hiện trăm thanh kiếm vàng. Mỗi một thanh giống như khuôn đúc, không khác chút nào. Hơn nữa mỗi một thanh kiếm đều tỏa ra khí tức lợi hại, có thể chém núi chém biển. Dương Khai không khỏi nuốt nước bọt, thần sắc cứng ngắc. Kim chủ sắc bén, nhiều kim kiếm như vậy, mỗi một thanh tràn ngập địch ý, quả là làm cho Dương Khai cười không có nổi. Không chỉ vậy, còn có kim kiếm đang ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt, trên trời dưới đất, trên dưới trái phải, Dương Khai liền chìm trong một mảnh biển kim kiếm. Bản thân như con thuyền nhỏ cô độc, lúc nào cũng có thể lật nhào. Vô số kim kiếm xuất hiện cũng không lập tức chém giết Dương Khai mà đồng loạt kêu vang, có linh tính cảnh cáo một chút, hội tụ thành kiếm ý kinh thiên chấn nát bầu trời, điên đảo càn khôn. Dương Khai không động đậy, thần sắc ngưng trọng, sẵn sàng đón đỡ. Sau ba hơi thở, những thanh kim kiếm rung chuyển, xoay tròn với tốc độ cao, để lại những tàn ảnh như có bàn tay vô hình khống chế, đột phá cản trở không gian, khoảnh khắc đánh lên trên người của Dương Khai. Bách vạn kiếm đã sớm tế ra, kim ý vô thượng bùng nổ, Dương Khai vung trường kiếm phòng thủ vững chắc, nhưng phòng ngự chỉ duy trì một hơi thở liền tan vỡ. Tiếng keng keng vang, tia lửa tung tóe. Dương Khai bị đánh tung ra, kim kiếm đánh tới muốn chém Dương Khai tan xác. Dương Khai kinh hãi, dù không coi thường uy lực của những kim kiếm này, nhưng lại đánh giá thấp. Vội vàng vận chuyển bất diệt ngũ hành kim khí bao bọc quanh người, nhưng mà cũng chỉ chớp mắt liền tan vỡ. Những tiếng vang nhỏ truyền ra, Dương Khai quần áo tả tơi, trông vô cùng thê thảm. Trên mặt cũng có rất là nhiều vết thương, lộ ra xương trắng, máu chảy đầm đìa. Nhìn rất là đáng sợ. Sau một đợt bắn, kim kiếm ổn định hơn, không có tiếp tục phát động công kích. Thiên hành đạo, tổn có thừa mà bổ thì không đủ. đối với ý chí của mảnh thế giới này sẽ không làm sự tình quá đoạn tuyệt, chỉ cố gắng khiến cho Dương Khai biết khó mà lui. Dương Khai trải qua cảnh này không biết bao nhiêu lần, tự nhiên quá là quen. Bởi vậy, dù hơi bị dày vò, nhưng hắn không có định thu tay, mà càng ra sức vận chuyển huyền giới châu, cắn nuốt pháp tắc của nơi này. Rốt cuộc, thế giới nổi giận, vô số kim kiếm tỏa ra kim ý càng thêm kinh người, xoay tròn càng mạnh mẽ hơn. Tiếng rít vù vù vang, kim kiếm lại đánh tới. Dương Khai sớm chuẩn bị trước, trầm giọng quát. Long hóa! Lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long xuất hiện, đầu rồng màu vàng lóe lên sau người Dương Khai, nhập vào người hắn, sau đó thân hình của Dương Khai phình to, thân thể vọt lên ba trượng, những mảnh vảy hiện ra trên da thịt, trên đầu nổi lên hai cục u, như có thứ gì muốn trồi lên. Tay thì thành vuốt rồng, trông vô cùng sắc bén, mông mọc ra đuôi, phi hồng mặc long giáp khoác lên trên người, uy phong lẫm liệt vô cùng. Trong thời gian này cũng không có ở không, Dương Khai liền tu luyện bí thuật long hóa chân chính. Có lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long hỗ trợ, tu luyện bí thuật này rất là dễ dàng. Hiện nay, Dương Khai thi triển bí thuật long hóa còn mạnh hơn trước. Lần trước, long hóa trước mặt Hoa Thanh Ti, Dương Khai nhớ mình chỉ cao có 2 trượng, còn hôm nay đã cao tới 3 trượng rồi, còn tu luyện tiếp thì sẽ càng cao lớn hơn. Nếu không có đế bảo phi hồng mặt long giáp, vậy lúc này Dương Khai đã trở nên trần truồng. Trong nháy mắt long hóa, ngàn vạn kim kiếm đã đánh tới. Vương vuốt rồng ra túm lấy mười mấy cây kim kiếm thoáng dùng sức. Bụp một cái, những kim kiếm này hóa thành đốm sáng rồi biến mất. Chương 2797. Hai ngày sau, tiếng rồng gầm vang trời, Dương Khai trừng lớn con mắt, cả người đẫm máu, giống như trải qua mấy trăm trận chiến sống còn, vẫn duy trì bí thuật long hóa. Trên người, ngoài những chỗ phi hồng mặt long giáp bao phủ ra, còn lại đều bị thương. Mấy trăm ngàn vết thương vô cùng kinh khủng, ngay cả sừng rồng trên trán cũng bị đứt một đoạn, khí tức dù suy yếu nhưng chiến ý nóng cháy như lửa. Ở trước mặt hắn, một thanh kim kiếm lớn trăm trượng, giận dữ hư không. Xa xa phía đối diện, kim ý dọa người như xe rách hư không. Hai ngày qua, Dương Khai đối đầu với thế giới hệ kim này, dốc hết thủ đoạn, dùng vô số linh đan diệu dược, rốt cuộc chống đỡ đến bây giờ. Nếu không phải hắn có nội tình hùng hậu, tố chất thân thể hơn người, thì sớm đã bị mảnh thế giới này đẩy lùi hoặc là đánh chết. Là địch nhân về thế giới thật là sảng khoái. Tuy nhiên, Dương Khai đã hết sức. Tương ứng, mảnh thế giới này cũng không khá gì. Qua hai ngày, huyền giới châu vẫn luôn cắn nuốt pháp tắc cùng linh khí thiên địa, tiêu hao linh tính của thế giới này. Nếu không phải Dương Khai đánh lâu tiêu hao quá nhiều, chỉ riêng suy sụp như vậy cũng đủ cho hắn chinh phục được mảnh thế giới này. Tuy nhiên, bây giờ cũng gần đến lúc kết thúc. Tới đây, một đòn cuối cùng, xem ai sống ai chết. Dương Khai nhìn vào thanh kim kiếm to lớn, cười ha ha. Đáp lại sự khiêu khích của hắn, thanh kim kiếm ông vang, chém thẳng xuống đầu của Dương Khai. Một đòn này là ngưng tụ lực lượng cuối của mảnh thế giới này. Một đòn này cũng là biểu hiện địch ý cuối của nó. Một đòn khủng bố như vậy đủ để lật trời lật biển, làm cho hư không vỡ nát. Vết nứt to lớn đen thui xuất hiện trên trời, như vết thương không thể khép. Dương Khai gầm lên, không lùi mà tiến, đuôi rồng vung lên, người bắn tới như đạn pháo. Tiếng rồng gầm vang dội, hư ảnh cự long màu vàng hiện ra, bao phủ cả người của Dương Khai. Thân mình cự long dài đến trăm trượng rất sinh động, lắc đầu quẩy đuôi, sấm nổ vang rền. Tiếng nổ đinh tai truyền ra, lực lượng cuồng bạo quét ngang, không gian trăm dặm vỡ vụn. Hai đoàn ánh sáng chói mắt bùng nổ trên không, chói không mở nổi mắt, toàn bộ thế giới chìm trong biển màu vàng. Tiếng vang phát ra, kim kiếm vàng nứt ra, từ đó bắt đầu lan tràn, tựa như đánh vỡ chiếc gương. Kim kiếm khổng lồ vỡ nát, hóa thành đốm sáng rải khắp thiên địa. Dương Khai tiến nhanh, văng ra cũng nhanh, người như thiên thạch rơi xuống, đánh thẳng vào lòng đất. Hư ảnh cự long cũng vỡ nát, rơi mạnh xuống đất, lại bị bắn trở lên. Dương Khai vừa há miệng đã phun máu, khí tức suy yếu như cạn kiệt, nằm yên không động đậy. Chỉ có Huyền Giới Châu vẫn không ngừng cắn nuốt linh khí cùng pháp tắc nơi này. Phải thật lâu sau, Dương Khai mới phát ra tiếng rên rỉ, khẽ động một chút là cả người đau đớn, cảm giác xương cốt cả người đều gãy hết. Vội vàng mở nhẫn không gian, lấy ra linh đan sử dụng, rồi cố gắng ngồi dậy, vận chuyển huyền công. Nửa ngày sau, Dương Khai mới từ từ đứng lên, sắc mặt vẫn tái nhợt. Trận chiến trước đó làm cho hắn tiêu hao quá là nhiều, sợ là phải tĩnh dưỡng một thời gian. Nhưng mà không thể nào ở lại chỗ này thêm, hắn cảm nhận thế giới này có dấu hiệu sụp đổ, không gian xung quanh đã trở nên không ổn định rồi. Thu hồi Huyền Giới Châu, Dương Khai nhìn quanh thế giới này lần cuối mới quay về khu giảm sóc. Lại một ngày sau, Dương Khai tinh thần hăng hái xông vào một đoàn mây mù màu xanh đến một mảnh thế giới pháp tắc hệ mộc. Ở thế giới này, Dương Khai gặp lại người quen cũ. Là Mộc Tiêu, không phải là một con, hai con, mà là thành quần kết đội rồi, là cả ngàn cả vạn sinh mệnh lực của Mộc Tiêu. Bọn chúng cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hạt giống Mộc Tiêu còn có hiệu quả ký sinh. Bất cứ một con Mộc Tiêu nào cũng rất khó bị đánh chết. Đáng tiếc, chúng lại đụng trúng Dương Khai. Mộc Tiêu sợ nhất là bí thuật cùng công pháp hệ hỏa. Hiện nay, Dương Khai dùng thần thông không gian là căn bản, nhưng khi vào võ đạo lại dùng công pháp hệ hỏa để nhập môn, còn kim tu thần thức hỏa. Mộc Tiêu đúng là gặp phải thiên địch. Ở trong thế giới này, Dương Khai dễ chịu hơn là ở thế giới pháp tắc hệ kim. Đứng cố thủ một chỗ, thần thức hỏa bao trùm, Mộc Tiêu căn bản không thể nào đến gần. Lại tốn hai ngày, Huyền Giới Châu cắn nuốt hết pháp tắc của mảnh thế giới này, trở về khu giảm sóc. Dương Khai không có dừng chân, không lãng phí chút thời gian nào mà tìm kiếm pháp tắc ngũ hành. Thế giới pháp tắc hệ thủy sóng gió ngập trời, đại dương mênh mông. Thế giới pháp tắc hệ thổ là con rối đá. Mỗi một con có lực lượng diệt quốc, nhưng mà đều bị Dương Khai chém giết. Ngày thứ 25 đi vào trong ngũ sắc bảo tháp. Trong thế giới pháp tắc hệ hỏa, Dương Khai thần sắc ngưng trọng. Bách vạn kiếm vung lên, toàn bộ đế nguyên ngưng tụ thành kiếm mang xé rách thân mình viêm ma thượng cổ. Pháp tắc không gian trào ra, ẩn chứa trong kiếm mang. Không gian vỡ vụn hình thành lốc xoáy, hiện ra những cái lỗ đen, đút lấy những mảnh thân mình của viêm ma thượng cổ. Viêm ma gào thét, không muốn chấp nhận vận mệnh này, nhưng mà vẫn không thoát được không gian cắn nuốt, rốt cuộc vẫn là biến mất. Dương Khai thở dài, gặp phải viêm ma thượng cổ ở thế giới hệ hỏa này. Lực công kích không lợi hại bằng thế giới hệ kim. Lực phòng ngự không có vững chắc bằng thế giới hệ thổ. Cũng không có linh hoạt biến hóa như thế giới hệ thủy. Cũng không có số lượng đông đảo như Mộc Tiêu, thế giới hệ mộc. Làm cho người ta đau đầu là thân thể gần như bất tử của nó. Mặc kệ bị thương nặng ra sao, chỉ cần hấp thu một chút linh khí hệ hỏa là có thể khỏi ngay. Cũng may, thần thông không gian của Dương Khai có thể đầy vào hư không vô tận. Bằng không, thật không biết phải làm sao mới tiêu diệt được nó. Viêm ma thượng cổ bị trục xuất, uy hiếp lớn nhất thế giới hệ hỏa này cũng biến mất. Dương Khai liền dễ làm hơn, tập trung vận chuyển Huyền Giới Châu, cắn nuốt pháp tắc hệ hỏa của nơi này. Theo hắn phỏng đoán, sở dĩ Huyền Giới Châu không thể đi ra một bước cuối là bởi vì ngũ hành không đầy đủ. Nếu đã không đủ, vậy thì bù đắp đủ ngũ hành là được. Hắn mới làm như vậy. Kim mộc thủy hỏa thổ cắn nuốt tất cả pháp tắc ngũ hành. Hiện tại trong Huyền Giới Châu tràn đầy hào quang năm màu, nối trời nối đất, rất là đồ sộ. Lực ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, đang xảy ra biến hóa thần kỳ, làm Dương Khai càng thêm tin tưởng vào phỏng đoán của chính mình. Sau một ngày, mảnh thế giới pháp tắc hệ hỏa này bị cắn nuốt hết. Thế giới này sắp sụp đổ. Dương Khai thu lại Huyền Giới Châu, cũng không kịp tra xét nó sẽ xảy ra biến hóa gì. Cũng không như những lần trước lập tức trở về khu giảm sóc, mà người chợt lóe nhằm một hướng khác mà đi. Nơi đó có một đường hành lang hư không. Hẳn là cửa vào tầng 5 đi. Hơn 20 ngày qua, Dương Khai xuyên qua mấy chục không gian vỡ nát, không dễ gì mới gặp được một cửa vào. Đương nhiên không thể nào bỏ qua. Dương Khai rất muốn biết ở tầng thứ 5 của ngũ sắc bảo tháp có cái gì. Âm thầm cảnh giác, Dương Khai lao vào trong đường hành lang hư không, thân thể liền như không có trọng lượng. Nhưng rất nhanh đến nơi, Dương Khai không kịp quan sát hoàn cảnh nơi này, chợt phát hiện ánh mắt sắc bén đang nhìn về mình. Dương Khai biến sắc, ầm ầm vận chuyển đế nguyên, nhìn lại thì không khỏi kinh ngạc. Lôi huynh, người nhìn hắn chính là Lôi Đình. Gặp phải Lôi Đình tại đây, Dương Khai thật sự là bất ngờ. Quả nhiên, người đến tầng 5. Lôi Đình lại tuyệt không bất ngờ, mà lại như sớm đã suy đoán, nhe răng cười. Không uổng công, ta lãng phí mười mấy ngày chờ ngươi. Dương Khai nhíu mày. Lôi huynh đang chờ ta. Là vì sao? Lôi Đình giận dữ. Đừng có giả ngu. Trận chiến giữa hai ta còn chưa có xong. Không lẽ ngươi muốn làm đùa rụt đầu? Dương Khai kinh ngạc, sau đó bật cười. Ta nghĩ chúng ta đã đánh xong rồi. Lôi Đình hừ nói. Không phân thắng thua, làm sao lại xong? Vì sao phải phân thắng thua? Dương Khai hỏi. Lôi Đình đáp. Đương nhiên là... Đến đây! Hắn lại vung tay. Nói nhiều như vậy mà làm gì? Đánh xong rồi nói sau. Dứt lời, hắn vung đấm đánh về Dương Khai. Trên tay dòng điện lưu chuyển phát ra tiếng xẹt xẹt, uy thế kinh người. Dương Khai bình thản đi lên một bước, mặt không đổi sắc, đón nhận. Năm đấm của Lôi Đình trong nháy mắt dừng trước mặt hắn. Hồ quang xẹt qua, làm tóc của Dương Khai dựng đứng. Người làm gì? Lôi Đình giận dữ trừng mắt Dương Khai. Người có biết, nếu ta không thu tay kịp, người sẽ là người chết. Vừa rồi hắn đánh ra, Dương Khai không lùi mà tiến thì cũng thôi. Mấu chốt là Dương Khai không ngưng tụ bất cứ lực lượng gì, tùy ý cho hắn đánh, giống như không có chống cự. Điều này làm cho Lôi Đình có cảm giác một đấm vào bị bông. Dù nói hắn hận không thể nào dạy cho Dương Khai một trận, nhưng mà đối phương không có đánh trả, đánh nhau còn có ý nghĩa gì? Lôi Đình muốn là chiến đấu chân chính, thắng lợi đường đường chính chính. Dương Khai nhàn nhạt nói. Lôi huynh thực lực cao thâm, tài hạ cam bái hạ phong. Trên trán của Lôi Đình nổi lên gân xanh, cảm giác trong lòng bùng lên ngọn lửa, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Dương Khai lại coi như không thấy, đi qua hắn, nhìn về phía trước, rồi quay đầu hỏi. Đây là chỗ nào? Sao có một đường hành lang dài như vậy? Đến lúc này hắn mới phát hiện ra, chỗ này là một cái hành lang dài. Chỗ mình xuất hiện có một cái pháp trận, một cái không gian. Cuối cùng, hành lang là một mảnh tối đen giống như miệng thú. Lôi Đình buồn bực nói. Ở giữa tầng thứ tư và tầng thứ năm, xuyên qua hành lang này sẽ đến được tầng năm. Còn bên kia là gì? Vậy cần phải xem vận số của mỗi người. Dương Khai vuốt cằm, suy nghĩ sau đó lẩm bẩm. Có chút tương tự giống như tầng tư. Tầng thứ tư cũng có một khu giảm sóc, nhưng không phải ai cũng vào được. Chỉ có mình tu luyện thần thông không gian, bài xích lực dẫn dắt, bởi vậy mới có được ở lại khu giảm sóc. Chương 2798. Hành lang trước mặt chính là vùng giảm sóc của tầng 5, bất cứ ai cũng vào được. Điều kiện đầu tiên là có thể tìm được cửa vào ở tầng thứ tư. Khó trách Lôi Đình chờ tại đây, thì ra đã sớm dự liệu được mình sẽ đến tầng 5. Lôi huynh, huynh không muốn vào xem sao? Dương Khai liếc sâu vào bên trong tối đen, nghiêng đầu hỏi. Không cần phải vội vàng. Lôi Đình nhàn nhạt đáp. Dương Khai bấm tay tính toán. Nếu không nhầm, định lãm ngũ sắc bảo tháp lần này chỉ còn không được vài ngày sẽ kết thúc. Nếu không nắm chắc, sợ là không còn cơ hội rồi. Lôi Đình trào phúng. Đó là đối với ngươi. Hắn là cháu của đại trưởng lão tinh thần cung, lại là người dẫn đầu trong một đời trẻ tuổi tinh thần cung. Ngũ sắc bảo tháp cách 3 năm mở một lần, chỉ cần hắn muốn, vậy có thể đi vào nhiều lần. Chuyện thăm dò tầng 5 đương nhiên không cần nóng vội. Nhưng mà Dương Khai, cơ duyên trùng hợp có được cơ hội lần này, nếu như không nắm chắc, sợ rằng sau này không còn cơ hội đi ngũ sắc bảo tháp. Người nói cũng đúng. Dương Khai trả lời rồi vuốt cằm. Nếu như vậy, ta đi trước một bước đây. Chạy đi đâu? Lôi Đình quát, khí cơ khóa chặt Dương Khai. Hắn dám động đậy là sẽ cho một trận ngay. Dương Khai nhíu mày có phần bực bội. Này Lôi huynh, hai ta không thù không oán, làm gì hung dữ ép người như vậy? Lôi Đình cười lạnh nói. Chúng ta quả thật không có oán không có thù, nhưng mà ngươi là đối thủ khó có, không thể nào bỏ qua. Dương Khai nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nhìn hắn. Đây chỉ là một cái cớ, nguyên nhân lớn nhất là công chúa Điện Hạ mới phải chứ. Lôi Đình đỏ mặt xua tay. Người nói cái gì? Đừng có nói lung tung. Dương Khai nhe răng cười. Có thể nhìn ra Lôi huynh vô cùng quan tâm công chúa Điện Hạ, trong lòng vô cùng ái mộ. Lôi huynh là sợ ta xuất hiện làm công chúa Điện Hạ hứng thú, cho nên muốn dùng võ lực thể hiện bản thân mạnh mẽ, làm cho công chúa Điện Hạ chú ý tới ngươi. Lôi Đình lúng túng đáp. Rõ ràng như vậy sao? Dương Khai chỉ vào mắt mình. Ta đâu có đuôi. Bị Dương Khai vạch trần, Lôi Đình cũng thoải mái hơn, thả ra hết. Người nói đúng, ta cùng Huân Nhi lớn lên từ nhỏ, còn chưa thấy nàng nhiệt tình với nam nhân khác như vậy. Người làm ta có cảm giác rất là nguy hiểm, khiến ta không thể không nghiêm túc đối đãi. Trong mắt của Dương Khai xẹt qua tia dị kỳ rồi mỉm cười. Vậy thì thật là vinh hạnh, nhưng mà Lôi huynh nhầm lẫn rồi. Nói rồi không ngừng lắc đầu. Lôi Đình ngớ ra. Nhầm lẫn cái gì? Dương Khai nghiêm túc đáp. Công chúa Điện Hạ tất nhiên quốc sắc thiên hương, tính tình hiền hòa, là được người người yêu thích. Nhưng mà công chúa Điện Hạ có thân phận ra sao? Tầm mắt cao như thế nào? Làm gì mà tùy tiện coi trọng một nam nhân? Chuyện nam nữ chẳng những hai bên vừa ý, còn phải môn đăng hậu đối. Lôi Đình nghĩ một hồi rồi gật đầu. À, người nói cũng đúng. Dương Khai lại tiếp tục. Lôi huynh cùng công chúa Điện Hạ là thanh mai trúc mã, hẳn là phải hiểu tính tình của nàng chứ. Hơn nữa, ngươi cùng Lôi đại trưởng lão là chú cháu. Lôi đại trưởng lão là đại trưởng lão của Tinh Thần Cung, dưới đại đế, trên muôn người. Thân phận như Lôi huynh miễn cưỡng xứng đôi cùng công chúa Điện Hạ, môn đăng hậu đối tự nhiên không thành vấn đề. Lôi huynh, huynh chỉ cần có thể nắm bắt được trái tim của công chúa Điện Hạ, đương nhiên có thể hoàn thành chuyện tốt rồi. Lôi Đình cười ha ha. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi thật là thú vị. Rồi sắc mặt chợt lạnh, lời nói cũng xoay chuyển. Ngươi nghĩ ta là tên ngu sao? Tùy tiện nói vài câu liền làm cho ta tin ngươi. Dương Khai ngạc nhiên rồi thở dài nói. Lôi Huynh à, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta không phải là kẻ địch của ngươi. Kẻ địch của ngươi là người khác. Lôi Đình hừ nói. Là ai? Dương Khai chớp mắt. Còn là ai? Là tên Tiêu Thần kia. Chẳng lẽ Lôi huynh không biết có câu gần quan được ban lộc sao? Hai ta ở đây giằng co, sợ rằng Tiêu huynh đang theo cạnh công chúa Điện Hạ. Hơn nữa Tiêu Thần nói về tu vi xuất thân đều không kém gì ngươi. Ta cũng nhiều lần thấy hắn đi chung với công chúa, chiếu cố lên xe xuống ngựa. Nam nữ khác biệt, ở chung lâu với nhau, đương nhiên lâu ngày sinh tình. Ta hỏi, Lôi huynh có sợ không? Lôi Đình cười lạnh không thôi. Tiêu Thần, chỉ bằng vào hắn sao? Hắn là cái thá gì chứ? Lôi mổ ta, tùy tiện có thể giết hắn. Nhưng mà ngươi, thái độ của Huân Nhi đối với ngươi làm cho người ta không có an tâm. Nói rồi Lôi Đình siết tay, phát ra tiếng răng rắc, cười dữ tợn đi tới gần Dương Khai. Yên tâm đi, ta không phải buông lấy mạng ngươi, cùng lắm là đánh cho ngươi tàn phế. Chỉ cần giải quyết ngươi xong, làm sau này ngươi không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt của Huân Nhi. Huân Nhi sẽ là vật trong túi ta. Ồ, Lôi huynh à, huynh có biết họa từ miệng mà ra không? Nói lời không chịu trách nhiệm như vậy có được hay không hả? Dương Khai nhướng mày nghiêm túc hỏi. Lôi Đình biểu môi. Đừng có nói nhiều. Mau mau tới đây. Thì ra đối với Lôi sư huynh, ta lại là vật trong túi sao? Tiếng nói thanh thúy truyền đến từ sau lưng Lôi Đình. Sắc mặt dữ tợn của Lôi Đình trong nháy mắt cứng lại, lông tóc dựng đứng, một bụng chiên ý sôi trào như bị xối một gáo nước lạnh. Khó khăn nuốt nước bọt, Trên trán của Lôi Đình trào ra mồ hôi lạnh, cứng ngắc quay đầu. Chỉ thấy trong pháp trận không gian, Lâm Huân cùng Tiêu Thần đứng đó. Người trước mặt lạnh nhạt nhìn hắn, người đằng sau tràn đầy châm chọc hả hê. Từ khi nào? Lôi Đình kinh hãi không thôi, cảm giác trong lòng trầm xuống như lọt vào cửu u địa ngục, cả đời không thể thoát ra. Sâu trong lòng không ngừng gào thét. Xong rồi, lần này hoàn toàn là xong rồi, bị Huân Nhi nghe được những lời mình nói. Cả đời này cũng đừng mong nàng thèm nhìn tới mình. Làm hắn không thể tin, từ lúc nào sau lưng có thêm hai người, mà hắn lại không hề hay biết. Không thì tại sao lại xấu mặt như vậy? Là Dương Khai, là hắn rồi. Là hắn cố ý chuyển sự chú ý. Đúng rồi, vừa nãy hắn vận chuyển pháp tắc không gian. Vốn còn tưởng là hắn đang đề phòng, nhưng giờ nghĩ lại, nào có đề phòng, rõ ràng là quấy nhiễu phán đoán của mình mà. Lôi Đình, ngươi, làm sao ngươi lại nói như vậy, còn không mau xin lỗi công chúa Điện Hà đi. Tiêu Thần đột nhiên tràn đầy căm phẫn, lời lẽ hùng hồn quát. Sắc mặt Lôi Đình lập tức ngẹn đỏ rực, tay chân luống cuống. Ta. Lâm Huân thoáng phồng má, nhìn thẳng vào hắn, như đang chờ lời giải thích. Lôi Đình lại hoàn toàn không nói được một câu. Ta nửa buổi rốt cuộc cắn răng dậm chân, trực tiếp xông vào hành lang, nháy mắt không thấy bóng. Lôi Đình ngươi trở lại cho ta, không nói rõ ràng còn muốn chạy sao? Tiêu Thần giận dữ, biết rõ Lôi Đình không có khả năng trở lại, nhưng mà vẫn không ngừng hét to, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười. Lôi Đình à, lần này ngươi triệt để bị loại rồi. Vốn hắn đã không biết nói chuyện trước mặt công chúa Điện Hạ, giờ còn bị Dương Khai gài cho một vố, sợ rằng sau này không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt công chúa. Tình địch đã trừ rồi. Trong lòng của Tiêu Thần vô cùng vui sướng, chậm chậm liếc sau Dương Khai. Hắn không giống như Lôi Đình, dù Dương Khai đối với hắn có chút uy hiếp, nhưng hắn cũng không quá coi trọng. Mấy câu trước đó, Dương Khai nói không có sai, ở gần quan mới được ban lộc. Sau lịch lãm ngũ sắc bảo tháp lần này, Dương Khai sẽ phải rời Tinh Thần Cung, sau này còn không biết có cơ hội gặp lại công chúa Điện Hạ hay không, làm sao có uy hiếp gì. Cũng chỉ có tên ngốc Lôi Đình kia mới tin lời mê hoặc của hắn thôi. Ai, như vậy có tàn nhẫn quá không? Dương Khai nhìn Lôi Đình chạy đi, vuốt cằm tự nói. Lâm Huân lên tiếng. Là Lôi Sư Huynh dây dưa không rõ. Dương Sư Huynh đừng quá để ý. Dương Khai thản nhiên cười. Cũng được. Nếu hắn có thể nhìn thấu một chữ tình, sau này thành tựu nhất định cao hơn. Cứ coi như một lần thử thách đi. Lâm Huân mỉm cười, ánh mắt duyên dáng nhìn Dương Khai. Dương Sư Huynh nói lời này, thật giống như có xúc động mới nói ra. Dương Khai hò khẽ. Cuộc đời lịch duyệt hơi phong phú một chút. Tiêu Thần mắt lạnh đứng nhìn, thấy hai người nói chuyện náo nhiệt, thầm hô không xong không xong. Liền vội vàng nhảy ra. Dương Huynh, Huynh cũng tìm được cửa vào, thật là đáng mừng. Là may mắn trùng hợp mà thôi. Dương Khai mỉm cười, lại khó hiểu nhìn bọn hắn. Nhưng mà các ngươi, sao lại ở cùng một chỗ? Tiêu Thần cười nhạt. Là duyên phận. Vào tầng thứ tư của ngũ sắc bảo tháp, hắn vẫn luôn tìm kiếm Lâm Huân. Trong đó đi qua mười mấy không gian vỡ nát, cuối cùng mấy ngày trước mới tìm được, liền đảm nhiệm công tác hộ hoa sứ giả. Lâm Huân nói. Đến kỳ hạn một tháng cũng không còn mấy ngày, trước mắt là tầng năm. Dương Sư Huynh, Huynh có muốn vào thử hay không? Có chứ, đương nhiên phải đi rồi. Dương Khai gật đầu, sau đó lại hỏi. Chỉ là không biết, tầng thứ năm và tầng thứ tư có gì khác biệt? Lâm Huân đáp. Đương nhiên là có chỗ không giống rồi. Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo, Tiêu Thần xen vào. Không gian tầng thứ tư là những mảnh thế giới vỡ nát, pháp tắc thiên địa không hoàn thiện. Không gian tầng thứ năm tuy rằng cũng không ít, nhưng không giống tầng thứ tư, mà là những bí cảnh độc lập. Cái gì? Bí cảnh độc lập? Dương Khai nhướng mày. Tiêu Thần nói tiếp. Đúng, những bí cảnh đó thoát thai từ các thế giới vỡ nát ở những tầng trước. Đại năng thượng cổ luyện chế ngũ sắc bảo tháp này gộp những thế giới vỡ nát tạo thành bốn tầng đầu. Còn các bí cảnh sót lại trong thế giới vỡ nát thì bị rút ra, đặt vào trong tầng năm. Dương Khai nghe thì trầm ngâm hỏi. Nói như vậy, bí cảnh tầng 5 có chút liên hệ với những thế giới vỡ nát trong tầng 4 sao? Đúng là vậy, nhưng mà liên hệ không có nhiều. Tầng thứ 5 có rất nhiều bí cảnh, đủ chủng loại, giống như vô số thế giới vỡ nát ở những tầng trước. Đi vào loại bí cảnh nào cũng là dựa vào vận số cơ duyên, không thể nào tự chủ lựa chọn được. Dương Khai sững sờ hồi lâu rồi cảm thán. Ngũ sắc bảo tháp quả nhiên là tuyệt diệu. Trước khi hiểu được chân tướng của ngũ sắc bảo tháp, Dương Khai chỉ cảm thấy sự tồn tại của nó rất là quan trọng đối với tinh thần cung. Nhưng hôm nay hiểu rõ mọi mặt, hắn mới biết đây quả là một món báu vật. Tình giới hàng tỷ tỷ võ giả tu hành, chỉ cầu không ngoài cơ duyên, mà cơ duyên từ đâu ra, bí cảnh là nguồn cơ duyên lớn nhất. Chương 2799. Người thường muốn tìm một chỗ bí cảnh đã khó như lên trời. Rất nhiều võ giả cả đời cũng không đụng tới cơ hội vào trong bí cảnh để lịch lãm, tìm bảo một lần. Nhưng mà ở tinh thần cung lại có vô số bí cảnh chờ cho người ta khám phá. Tông môn đại đế có nội tình khủng bố như vậy sao? Lâm Huân mỉm cười nói. Dương sư huynh, huynh có còn nhớ Kim Giáp Thiên Thư? Dương Khai buồn cười. Ta còn chưa có già mà. Thứ này mới bị Lâm Huân cầm đi chưa bao lâu, Dương Khai làm sao lại quên. Cũng bởi Lâm Huân cầm lấy Kim Giáp Thiên Thư, Dương Khai mới có cơ hội đi vào ngũ sắc bảo tháp lịch lãm một tháng. Chuyện chưa bao lâu, Dương Khai tự nhiên còn thấy mới như in. Tuy nhiên lúc này, nàng nhắc tới Kim Giáp Thiên Thư, rõ ràng không phải là thuận miệng mà nói. Chẳng lẽ Kim Giáp Thiên Thư liên quan với ngũ sắc bảo tháp? Lâm Huân gật đầu. Không sai, Kim Giáp Thiên Thư chính là Đàm Sư Thúc, Đàm Quân Hạo mang ra từ bí cảnh tầng 5 của ngũ sắc bảo tháp. Hơn nữa, nó chẳng những là đế bảo uy lực không kém, mà còn là chìa khóa mở ra một chỗ bí cảnh. Tức là nói, bí cảnh vốn ở trong tầng thứ 5 của ngũ sắc bảo tháp. Nhưng bởi vì Đàm Quân Hạo lấy ra Kim Giáp Thiên Thư, cho nên đệ tử tinh thần cung không cần thông qua ngũ sắc bảo tháp, vẫn có thể đi vào bí cảnh đó để lịch lãm. Đúng là như vậy. Lâm Huân gật đầu. Bí cảnh này vốn tồn tại trong tầng thứ 5 của ngũ sắc bảo tháp. Bình thường muốn đi vào, làm sao cũng phải thông qua tầng thứ 4, còn phải có may mắn. Nhưng từ khi Đàm Quân Hạo đem ra Kim Giáp Thiên Thư, các đệ tử đều có thể tùy ý ra vào. Số mệnh của Đàm Quân Hạo thật là không nhỏ. Dương Khai chật chật lấy làm kỳ. Lâm Huân mỉm cười. Theo phụ thân đại nhân suy đoán, trong bí cảnh tầng 5 cũng có rất là nhiều bí cảnh như vậy. Có chìa khóa riêng. Chỉ cần tìm được chìa khóa, vậy thì có thể tùy ý mở ra lối vào bí cảnh rồi, cho các đệ tử đi vào lịch lãm. Dương Khai chấn động kinh hô. Ồ, còn có chuyện này. Tiêu Thần chợt đổi sắc, lén nói nhỏ với Lâm Huân. Công chúa Điện Hạ, nói nhiều quá rồi. Chuyện này là cơ mật của tinh thần cung. Dù không tính là tuyệt mật, nhưng mà cũng không thể nào tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Nhưng mà thân phận của Lâm Huân thì khác, nói ra cũng không ai chỉ trích được nàng. Lâm Huân lắc đầu. Không sao đâu, dù sao cũng không thể tùy tiện tìm ra được chìa khóa. Thần cung ta nhiều năm qua rồi vẫn luôn thăm dò, nhưng mà tìm tới tìm lui cũng chỉ tìm được một chìa khóa bí cảnh mà thôi. Dương Khai suy ngẫm một hồi rồi chắp tay. Đã thụ giáo. Lâm Huân mỉm cười. Nói đã nhiều rồi, chậm trễ không ít thời gian. Dương sư huynh nên vào tầng thứ 5 thôi. Dương Khai gật đầu. Cũng được, Lâm sư muội mời. Lâm Huân thần sắc nghiêm nghị, căn dặn. Có một điều cần phải nói cho sư huynh biết. Trong tầng 5 rất là nhiều bí cảnh, cái gì cũng đụng tới. Sư huynh nhất định phải giữ bản tâm, đừng bị sự vật bên ngoài tác động nha. Ta nhớ kỹ rồi. Dương Khai gật đầu, nói rồi ba người đến cuối hành lang. Nhìn ra nơi này là một đoàn tinh vân xoay tròn, rất là thần bí. Khí tức quỷ dị truyền ra làm cho người ta rất không thoải mái. Dương sư huynh, tiểu muội đi trước. Phải bảo trọng, ra ngoài chúng ta gặp lại nhau. Lâm Huân nói một tiếng với Dương Khai, liền nhảy vào trong tinh vân biến mất. Tiêu Thần đứng đó thở dài có chút buồn bực. Lần lịch lãm này hắn rất là khó khăn mới tìm được Lâm Huân ở tầng thứ 4. vốn định theo nàng cho đến khi kết thúc lịch lãm. Ai mà biết, Lâm Huân cứ muốn đi tầng 5, làm cho bây giờ lại xa cách nhau. Liếc nhìn Dung Khai, Tiêu Thần cũng không có hứng thú nói chuyện, cùng nhảy vào Tinh Vân. Chỗ này liền chỉ còn có một mình Dung Khai. Thời gian gấp rút, Dung Khai tự nhiên không chần chừ. Dù sao Lâm Huân cùng Tiêu Thần đã vào rồi, hắn tự nhiên cũng phải đi. Nháy mắt bước vào Tinh Vân, Dung Khai lập tức vận chuyển pháp tắc không gian, muốn thử xem có thể giống như tầng thứ tư, dừng tại khu giảm sóc hay không. Nếu thật sự như vậy, vậy hắn sẽ có đường khống chế, hoàn toàn có thể lựa chọn bí cảnh thích hợp để mà lịch lãm. Nhưng lần này làm cho hắn thất vọng rồi. Vận chuyển pháp tắc không gian, căn bản không có phản ứng gì. Chờ cho tầm nhìn khôi phục, bên tai của Dung Khai liền nghe tiếng gọi nóng vội. À Ngưu, tỉnh lại đi, thú triều đột kích, mau tỉnh lại đi, người ngây ra làm gì? Tiếng nói truyền đến còn có bàn tay nắm bả vai mình ra sức đẩy. Dung Khai kinh hãi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt trầm xuống, liền đưa tay chộp lấy tay của đối phương. Nào biết, đối phương phản ứng rất nhanh. Dung Khai vừa có động tác, liền bị đối phương nắm lấy cổ tay. Lực lượng cuồng bạo không tưởng từ tay đối phương truyền đến. Một thân sức mạnh của Dung Khai lập tức bị áp chế, không thể nào động đậy. Dung Khai lại biến sắc, trong lòng khiếp sợ đối phương mạnh mẽ, lập tức vận chuyển đế nguyên. Sau đó hoàn toàn không có phản ứng. Trong người lại trống không, không tồn tại một chút đế nguyên nào. Thoáng cái, Dung Khai bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, thần hồn chiêu thúc. Thần hồn thiêu chút thì bay mất. Trước khi vào bí cảnh tầng 5, Dương Khai vẫn có chút tự tin. Dù sao, thực lực hiện nay của hắn không thể nào xem nhẹ. Đế tôn tầng 3 chết trong tay hắn không chỉ một người. Ngay cả Lam Huân Tiêu Thần cùng Lôi Đình cũng dám vào bí cảnh tầng 5. Hắn không có lý nào lại e sợ. Hắn cảm thấy dù đụng tới nguy hiểm gì, mình cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Có pháp tắc không gian, đánh không lại còn chạy không được sao? Nhưng mà vừa vào lại đột biến, khiến hắn không biết phải làm sao. Sao mà không còn đế nguyên? Không có đế nguyên, vậy còn là đế tôn hay sao? Ngay cả võ giả mới nhập môn cũng không phải, rốt cuộc là chuyện gì? Trong kinh hãi, lời của Lâm Huân lại vang lên bên tai. Ở trong tầng thứ 5, rất nhiều bí cảnh, chuyện gì cũng đụng tới. Sư huynh à, huynh cần phải giữ vững bản tâm, không bị sự vật bên ngoài tác động vào. Tâm thần của Dung Khai rung lên, sắc mặt lập tức ổn định, không rối không loạn. Trước tiên, làm rõ là chuyện gì rồi tính sau. Có lẽ, bí cảnh nơi này còn có pháp tắc áp chế thực lực mình, nên mới không có cảm giác được một tia đế nguyên nào. Còn chủ nhân nắm cổ tay mình, dù sức lớn, nhưng không có ác ý, hẳn là không uy hiếp tới mình đi. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực gần ngay gang tấc, tràn ngập tơ máu, tầm nhìn mở rộng, bộ mặt đầy râu hiện ra. Đây là một thanh niên, tuổi thì tầm ngang mình, chỉ là tướng mạo thô ráp, người to không giống như con người. Hơn nữa có chút không giống người thường mà Dương Khai gặp, dường như có sự khác biệt huyết thống. Ăn mặc rất đơn giản, chỉ là da thú bó sát, che chỗ cần che, những chỗ khác thì để trần. Cơ bắp như thép nổi phồng lên, nhìn là biết tràn ngập lực khủng bố. Nhìn lại bản thân, tay nhỏ, chân nhỏ, so sánh với thanh niên này, quả thật là trên trời dưới đất. Nói lại, dù hình thể của Dương Khai không tính là vạm vỡ, nhưng cũng khỏe mạnh, chỉ là đối phương quá là tráng kiện. Nhưng mà sao lại có người sống xuất hiện trong này? Chẳng lẽ đây là cảnh mơ hay là ảo ảnh của bí cảnh chứ? Không thể nào là mơ. Nhưng nếu là ảo ảnh, vậy đúng là quá giống thật. Dương Khai không cảm nhận được bất cứ thành phần hư ảo nào từ trên người của thanh niên râu quai nón này. Giống như hắn là một người sống sờ sờ. Hoàn cảnh chỗ này rất là mộc mạc. Chỉ là một căn nhà gỗ tàn tạ. Bên trong không có đồ vật gì. Có ghế bằng rễ cây. Mấy tấm ván ghép thành bàn. Bên cạnh còn có nồi niêu. Trên vách treo mấy miếng thịt thú không biết tên. Bị hung khói tới đen. Trong gió còn có mùi. Trong gió còn có chút rau dài. Trong chén đá còn có canh thừa lạnh. Đây là chỗ nào? Trong khi Dương Khai đang suy nghĩ, thanh niên râu quai nón quát to. Ngươi ngu sao? Ta đã nói có thú triều tới, ngươi có nghe không? Giọng nói nóng vội chấn tới điếc tai. Dương Khai đờ đẫn gật đầu. Nghe rồi. Nghe rồi thì mau giúp đi. Người trong thôn không có đủ, phòng ngự sắp bị đột phá rồi. Thanh niên đầu quay nón nói, liền nắm lấy Dương Khai chạy như bay ra ngoài. Dương Khai vội hỏi. Còn chưa hỏi. Người râu quai nón này chợt ngừng bước chân, quay sang nhìn Dương Khai, hai mắt đỏ sẫm đầy thú tính, làm cho người ta sợ hãi. Hồi lâu sau, thanh niên thở dài. Người lại phát ngu nữa sao? Ta là A Hổ đây. Khóe miệng của Dương Khai hơi co rút. Người bảo ta là A Ngưu. A Ngưu? À, con mẹ ngươi mới là ngưu. Bản thân mình bị gọi là A Ngưu. Cái bí cảnh chó má gì đây? Đối phương là còn tên là A Hổ, đặt tên đúng là đơn giản mà. Không có thời gian nói với ngươi, mau đi giúp. Thủ triều kết thúc ta sẽ nói chuyện với ngươi sau. A Hổ vội vàng kéo Dương Khai chạy nhanh. Rời căn nhà gỗ không xa, bên tai nghe được tiếng họ hét. Gần đó còn có tiếng thú rống vang tận mây xanh, mặt đất cũng bị chấn động. Dương Khai nhìn quanh liền cả kinh, chỉ thấy xung quanh đầy người chạy, nam nhân đều giống như A Hổ. Hình thể cường tráng, thân như thép đúc, mỗi người vô cùng mạnh khỏe, ngay cả những nữ nhân cũng cao to vạm vỡ, rắn chắc khó tin. Một người phụ nữ bắt theo tảng đá, kích thước tầm 2 trượng chạy đi như bay, nhẹ nhàng như không. Dương Khai không cảm nhận được dao động lực lượng gì trên người nàng ta. Tức là nói, nàng ta chỉ dựa vào lực lượng thân thể vác được tảng đá này. Còn có những đứa nhỏ rõ ràng chưa có trưởng thành, 10 mấy tuổi, nhưng mà đều cầm theo vũ khí, những khuôn mặt non nớt tràn đầy thần sắc, thấy chết không sờn. Dương Khai quả thật nhìn muốn lọt cả tròng ra. Mọi người đều vội vàng tụ tập về một hướng, trên người bọc mấy tấm da thú, căn bản không thấy được quần áo đơn sơ nhất. Dương Khai cúi đầu nhìn, phát hiện mình cũng như vậy. Làn da trắng nõn lộ ra, tạo thành đối lập rõ rệt với màu tối đen của A Hổ. Thôi thôi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Dương Khai thầm an ủi trong lòng. Chương 2800. Xung quanh nhà gỗ san sát, nam nhân đều rất to khỏe. Dương Khai nhìn thoáng ra xa, chỉ thấy hàng rào dựng bằng gỗ tròn và đá. Nơi này hẳn là thôn xóm, hơn nữa còn là thôn xóm cổ xưa rất nguyên thủy. Những tiếng thu rống làm cho người ta sợ hãi, truyền ra từ bên kia hàng rào. Trên tường rào không ít thôn dân đứng bên trên, ôm đá ném xuống, hay cầm cung tên bắn. Chiến hỏa tán loạn, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, làm cho người ta muốn buồn nôn. Bỗng nhiên ánh mắt của Dương Khai co rút. Chỉ thấy trên một chỗ hàng rào, một con báo hình thể dài đến 3 trượng xông lên như gió, há miệng máu cắn vào đầu của một thôn dân. Tuy rằng thôn dân kia cũng to khỏe vô cùng, ra sức giải dụa, nhưng mà không có địch nổi nó, chỉ giải dụa một chút đã bị con báo cắn rơi đầu. Máu dưới cổ phun cao như suối, toát ra màu sắc chói mắt trước ánh mặt trời nóng rát. Thôn dân quanh tường rào vừa sợ vừa giận, vội vàng rống lên xông về con báo. Cùng lúc, 10 mấy mũi tên nhọn bắn tới cắm lên người của con báo. Bị đau, con báo gầm lên, chân không vững, bị một thôn dân đánh văng khỏi hàng rào, mà bản thân thôn dân đó cũng ngã xuống, kết cục không cần phải nói. Biến cố này làm cho phòng ngự hàng rào bị khuyết một góc, thôn dân khác đều lúng cuống không ngừng rống. Nhanh nhanh nhanh! A Hổ kéo Dương Khai một đường chạy thẳng đến dưới tường, tay dùng sức ném Dương Khai lên hàng rào, hù với một cô gái khỏe mạnh đứng trên tường. A Hoa, giao A Ngưu cho ngươi. Nữ nhân tên là A Hoa, nghe vậy liếc nhìn A Ngưu, chân mày rậm nhíu có chút chán ghét, đang muốn nói, đã thấy A Hổ xông tới cửa chính. Ai, thôi, có còn đỡ hơn là không. A Hoa bực bội thì thầm, đưa tay với Dương Khai, nói không đầu không đuôi. Tên! Dương Khai ngẩn ra, nói thật, từ khi đi vào bí cảnh cho tới bây giờ, Dương Khai vẫn còn mơ màng, căn bản không có hồi thần được. Biến cố hoa cả mắt, làm hắn không thể nào hiểu rõ về cuộc diện hiện nay. Hắn chỉ biết tự dưng mình xuất hiện ở một thôn xóm nguyên thủy cổ xưa, tự dưng có cái tên A Ngưu, tự dưng bị cuốn vào trong đại chiến giữa người và thú. Dương Khai hắn cũng xông pha không ít bí cảnh, nhưng mà chưa bao giờ gặp tình huống phức tạp như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy không thể nào coi thường bí cảnh này, âm thầm quyết định phải tập trung tinh thần đối phó, có lẽ sẽ có được thu hoạch. Còn những thôn dân này có phải là ảo giác hay gì khác, hắn không có quan tâm. Thuyền đến đầu cầu thì tự nhiên thẳng, chuyện đến cùng cũng phải có cách. Tên, người điếc sao? Nhìn Dương Khai còn đang ngẩn ngơ, nữ nhân tên là A Hoa không khỏi rống lên, mắt cũng đỏ sẫm giống như A Hổ, tràn đầy tơ máu. Tâm thần giận dữ ngưng kết thành thực chất. Bị nàng rống một cái, Dương Khai mới tỉnh, vội vàng nhìn xung quanh. Thấy dưới chân có tên gỗ chẻ bằng gỗ, mỗi một cây dài chừng một trượng, to bằng cánh tay trẻ con, nhìn rất là khiếp người. Cầm lên, Dương Khai kinh ngạc, bởi vì tên gỗ này rất là nặng, không kém gì tên rèn bằng tinh thiết. Thật là khó tưởng tượng, người thường không có nguyên khí, làm sao mà khống chế được. Nhiệm vụ của ngươi là đưa tên vào tay ta. A Hoa nghiêm nghị nhìn Dương Khai phân phó. Đã nghe rõ hay chưa? Nghe rõ rồi. Dương Khai ngoan ngoãn gật đầu, thừa cơ quan sát nữ nhân tên là A Hoa này. Thôn dân phổ biến rất to xác, già dặn, nhưng nữ nhân A Hoa này lại có mặt mũi thanh tú, dáng người bốc lửa, da thú bao bọc bộ ngực, lộ ra khe rãnh sâu hùng hút, eo thon thả, bụng phẳng lì, mông vĩnh cao. Nếu không phải nàng quá cao to, vậy cũng là mỹ nhân không kém đi. Tuy nhiên, nơi này vạn vật cạnh tranh, đã định sẵn không thể sinh ra mỹ nhân như ngọc. Người thường không có sức khỏe thì chỉ có một con đường chết. Kiểu như A Hoa, lại có một mỹ cảm khác. Mũi tên vào trong tay, A Hoa lập tức kéo cung. Cây cung to lớn bị nàng kéo căng ra, làm Dương Khai nhìn mà khoe mắt rung lên. Cây cung này có thể bắn ra mũi tên to cỡ bàn tay trẻ con, đủ thấy bản thân nó lớn ra sao. Nhưng mà trong tay của A Hoa thì nhẹ như không, thuận tay mà làm. Ông một tiếng, mũi tên xoay tròn bắn tới. Dương Khai thấy rõ trước mũi tên có dòng khí bùng nổ, uy lực mũi tên này khủng bố như vậy. Một con thú phóng lên cao, bị mũi tên ghim vào mắt. Mũi tên dài một trường xuyên qua đầu, kéo theo chùm máu nóng. Con thú rơi xuống đất, giãy giụa vài cái, liền không động đậy. Lợi hại! Dương Khai khen hết lòng. La Hoa lại lạnh băng nhìn về hắn, đưa tay ra. Dương Khai vội vàng cầm lên một mũi tên đưa vào trong tay nàng. A Hoa lại dương cung kéo, mũi tên bay đi. Mỗi một mũi tên đều bắn chết một con thú. Tài bắn cung của A Hoa là vô cùng chính xác. Mũi tên đều nhằm vào hốc mắt của các con thú, trực tiếp xuyên qua đầu. Thật là bắn đầu trúng đó. Trên tường rào còn có mười mấy người cung thủ giống như A Hoa. Mỗi một người đều bắn chính xác. Dương Khai nhìn mà than thở. Dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, các thôn dân trong thôn này không có bản lĩnh, vậy sợ rằng đã không thể nào sinh tồn. Chiến đấu trên tường rào coi như dễ chịu. Mười mấy cung thủ như A Hoa, dương cung cài tên, nhịp nhàng trật tự. Nhưng mà ở ngoài thôn có trăm thôn dân cầm vũ khí đủ loại, đang liều mạng chém giết đẫm máu cùng với thú dữ. Tiếng thú rống, người gầm lên, đang xen vào nhau. Máu tươi văng lên, máu thịt cắt xé. Từng con thú lớn ngã xuống, từng thôn dân mất mạng. Giữa người và thú xảy ra trận chiến sống chết trước thôn xóm. Có thù không đội trời chung, chỉ có tiêu diệt một bên thì bên còn lại mới bỏ qua. Trên chiến trường chợt vang lên giai điệu cổ xưa. Một lão giả người còng xuống cầm theo một cây gậy, chậm chậm đi giữa mặt đất đẫm máu. Theo những tiếng hét đầy nhịp điệu, cây gậy chống lóe lên những đạo ánh sáng, như có linh tính nhập vào người của những thôn dân đang chiến đấu. Mỗi một thôn dân được hào quang bao trùm, đột nhiên trở nên dũng mãnh vô song. Như gà say máu, da thịt đỏ sẫm, trên người bao phủ hào quang màu đỏ, rống giận, đánh ngã những con thú lớn. Kỳ dị là lão già người còng, nhìn rất là yếu ớt, nhưng mà lão đi lại giữa chiến trường không chút phòng bị. Những con thú lại như không nhìn thấy lão ta. Dương Khai trợn mắt rồi kinh hô. Mang thuật, mang tộc, mang tộc thượng cổ. Vùng hắn còn không biết thôn xóm cổ xưa này là đâu, nhưng nhìn thủ đoạn thần kỳ của lão giả lưng còng, trong đầu chợt lóe lên, mơ hồ ý thức được. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ võ giả còn chưa thịnh hành, thiên tai nhân họa không ngừng, loài người vì sinh tồn mà đấu tranh với trời, vì vậy mà sinh ra mang thuật. Mang tộc thượng cổ chú trọng tu luyện thân thể, nghe đồn tu luyện thân thể đến cực hạn, gần như có thể dùng thân thể thành thánh, bất tử bất diệt, không kém gì đại đế. Ở niên đại đó không có bí thuật công pháp, không có bí bảo đạo cụ làm cho người ta hoa mắt. Mọi người chỉ có thể dựa vào chính thân xác mình. Loài người thời đại đó được gọi là mang tộc thượng cổ, cũng là tổ tiên của nhân tộc hiện nay. Trong mang thuật, nổi danh nhất cũng là thực dụng nhất, chính là thuật thị huyết. Giống như lão giả này đang thi triển, dùng lực lượng không rõ, kích hoạt lực lượng trong người nhân tộc, thiêu đốt tinh huyết có được tiến bộ nhảy vọt. Nhưng mà thuật thị huyết này lại có tai họa ngầm rất là lớn. Một khi sử dụng, sau đó chẳng những phải rơi vào thời gian dài suy yếu, còn sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nếu như dùng nhiều lần, có khi trực tiếp chết đi. Bởi vì thuật thị huyết chính là tiêu đốt tinh huyết vốn có trong người. Khó trách, thuần dân nơi này đều nhìn già nua. Xem ra, đã không phải là lần đầu thi triển thuật thị huyết. Tinh huyết vốn có bị tiêu hao, sẽ làm cho người ta già nua nhanh hơn. Mà trong mang tộc thượng cổ, chỉ một số ít người mới nắm giữ được mang thuật. Đa số sẽ chỉ khổ tu thân thể. Người có thể tu luyện mang thuật được gọi là vu. Mang thuật còn được gọi là vu thuật. Lão già kia rõ ràng là một vu sư. Nhưng lão là vu sư cấp bậc nào, Dương Khai không biết. Dù sao đó là niên đại rất xa xưa. Dương Khai cũng chỉ xông pha tinh giới lâu dài mới ngẫu nhiên nghe qua. Phân chia lực lượng niên đại xa xưa, hắn làm sao mà biết? Đây là mang tộc thượng cổ, là vu thuật. Tức là nói chỗ mình đang ở là thời kỳ thượng cổ sao? Có khả năng này ư? Thời kỳ thượng cổ cách hiện nay quá là lâu, đã sớm chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Nhưng bí cảnh này vẫn duy trì không khí thượng cổ hoàn chỉnh. Nơi này rốt cuộc là sự thật hay là hư ảo? Bản thân mình chẳng lẽ gọi là A Ngưu? Vậy Dương Khai là chuyện gì? Mình nằm mơ sao? Thôn trưởng là vu đồ, giờ ngươi mới biết sao? Những năm qua, ngươi sống để làm gì? A Hoa nghe lời Dương Khai nói không nhịn được mắng to, nước miếng văng lung tung. Ngươi nhớ kỹ cho ta, trong thôn không có nuôi phế vật. Nếu không phải A Hổ vẫn chia thức ăn cho ngươi, ngươi đã sớm chết đói rồi. Hôm nay, ngươi phải chứng minh giá trị sinh tồn của bản thân ngươi, đừng làm có mất mặt A Hổ. Kết thúc tập 548 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.